Chương 1551, lực thiên địa một dưới cảm ứng của hắn, hư không xung quanh dường như khác với những gì nhìn thấy trước đó. Tâm niệm của hắn vừa động, dao động khí thế trên người hoàn toàn thu lại, nhìn qua giống như là một người bình thường. Hơn nữa với khuôn mặt trẻ tuổi này, cho dù nói hắn là một thanh niên bình thường trên trái đất cũng tuyệt đối không ai hoài nghi. Cảm ứng hư không, dung nhập hư không, hoàn toàn thu lại dao động khí thế trên người, đây không phải là bản lĩnh của bản thân mình, mà là lợi dụng trời đất. Tần suất của toàn bộ trời đất đều tương xứng với bản thân, giống như là áo nghĩa biến ảo pháp tắc vận mệnh, chỉ cần tương tự với dao động của trời đất, thì những người khác sẽ rất khó phát hiện tung tích của mình. Chu Hạo nói thầm. Khóe miệng của hắn lại hơi cong lên, hoàn toàn không thể che giấu được vẻ hưng phấn trên mặt. Đây là cảnh giới thần vương sao? Chu Hạo nắm nắm tay, cảm nhận thực lực của mình đang dâng trào. Hiện tại, chỉ riêng thân thể của hắn đã vượt xa phòng ngự lúc hắn sử dụng khải giáp hắc lân. Thần vương là mục tiêu theo đuổi của vô số cường giả tổ thần trong 3.000 thế giới lớn. Tu luyện bên trong cánh cửa thời gian 30.000 năm, rốt cuộc hắn đã đặt chân đến cảnh giới này. Hơn nữa còn là thần vương sinh mệnh, 3.000 thế giới lớn, có khoảng 100 vị cường giả thần vương, nhưng không có thần vương sinh mệnh và thần vương vận mệnh. Chu Hạo đột phá đã đánh dấu 3.000 thế giới lớn chỉ có pháp tắc vận mệnh là còn chưa có cường giả hoàn toàn nắm giữ, còn cho rằng sẽ rất khó, nhưng dưới tác dụng của tàn đồ tinh thạch bản nguyên kỳ dị, ta đã đạt tới tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Tàn đồ thứ 10 được mở ra, trong thời gian ngắn, ta liền hoàn toàn dung hợp 4 loại áo nghĩa. Trong lòng Chu Hạo kinh ngạc, từ tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong đạt tới cảnh giới thần vương khó như thế nào chứ? Nhưng dưới động tác của những tàn đồ kỳ dị kia, hắn căn bản không khó đột phá, lĩnh ngộ pháp tắc đã đạt tới bước cuối cùng, liền tự nhiên mà dung hợp. Tất nhiên, nói đó là tàn đồ kỳ lạ, nhưng trên thực tế lại là tác dụng của tinh thạch bản nguyên, điều này càng khiến Chu Hạo kinh ngạc hơn. Thần vương, đó chính là đứng ở vị trí cuối cùng của lĩnh ngộ pháp tắc, hoàn toàn dung hợp 4 loại áo nghĩa, toàn bộ 3.000 thế giới lớn chỉ có khoảng 100 vị, cho dù là cường giả chúa tể. Thì lĩnh ngộ pháp tắc cũng không nhất thiết phải đạt đến cảnh giới thần vương. Ở trong lòng Chu Hạo, lai lịch của tinh thạch bản nguyên đã tăng lên một cấp bậc. Bây giờ hắn chắc chắn rằng tinh thạch bản nguyên ít nhiều cũng có liên quan đến chưởng khống giả. Ngoài kinh ngạc ra, trong lòng Chu Hạo càng vui vẻ hơn. Nếu tinh thạch bản nguyên đã có tác dụng lớn mạnh như vậy, thì khi đột phá đến cảnh giới thần vương cũng không khó, cho nên chỉ cần hắn có đủ thời gian, thì hắn có thể hoàn toàn nắm giữ pháp tắc 14 hệ. Đến lúc đó, Chu Hạo thậm chí có thể có phân thân thần vương 15 hệ. 100 thần vương trong 3.000 thế giới lớn đều là thần vương một hệ, thậm chí còn không có thần vương hai hệ. Mà Chu Hạo nhất định có thể trở thành thần vương hai hệ, thậm chí ba hệ, bốn hệ. Chu Hạo thu lại vô số cảm xúc trong lòng, hắn nhìn vào không gian mình đang ở. Cánh cổng thời gian vẫn còn mấy chục năm, nếu mình gặp được ở bên ngoài thì tốt biết bao. Chu Hạo lắc đầu. Nếu ở thế giới bên ngoài mà gặp được cánh cổng thời gian nhanh gấp nghìn lần, tồn tại hơn 100 năm, vậy thì sẽ khiến Chu Hạo có thêm mấy trăm vạn năm thời gian. Trong khoảng thời gian này, không chỉ có phân thân pháp tắc sinh mệnh của hắn có thể đạt tới cảnh giới thần vương, mà cho dù những phân thân khác không đạt tới, thì đoán chừng cũng có thể có sự tiến bộ rất lớn, đáng tiếc. Cánh cổng thời gian ở chỗ này không thể mang ra ngoài được, hơn nữa pháp tắc sinh mệnh của Chu Hạo đã lĩnh ngộ đến cuối cùng, không thể tiến bộ thêm được nữa. Nói cách khác, cánh cổng thời gian nhanh gấp nghìn lần này không còn tác dụng gì với Chu Hạo nữa. Chu Hạo nghĩ đến việc phải lãng phí thời gian dài như vậy, hắn rất đau lòng. Tuy nhiên, cơ duyên là vô tình gặp phải, không ai có thể phán đoán được mình sẽ gặp phải điều gì tiếp theo. Đương nhiên, hành trình tu luyện cũng là vì không biết nên mới hấp dẫn vô số cường giả lang bạt. Nếu như thật sự đã biết rõ quỹ đạo vận mệnh của mình, thì chắc cũng không có hứng thú phiêu bạt gì nữa. Chu Hạo suy nghĩ một chút. Hắn liền rời khỏi không gian này. Oa, Chu Hạo, ngươi ra rồi sao? Đôi mắt nhỏ của Tiểu Kim đang nhìn chằm chằm hai bên cầu của con sông năm màu. Khi nó nhìn thấy Chu Hạo, nó lập tức hào hứng nói, nhưng nó vừa nói xong, thì lại sững sờ, Chu Hạo, sao ta cảm thấy ngươi có thay đổi gì đó? Thay đổi sao? Chu Hạo cười nói, hắn có thể ngay lập tức phát giác linh hồn tỏa ra trong khu vực bán kính 100 mét. Trước đây, linh hồn của Chu Hạo chỉ có thể dò xét bán kính nghìn mét, hiện tại đã tăng lên gấp trăm lần. Mảnh hư không này dường như đều nằm trong tầm khống chế của ta. Chu Hạo yên lặng cảm nhận, hắn giống như đã trở thành chúa tể của mảnh trời đất này. Hắn từ từ duỗi tay phải ra, Chương 1552, Lực Thiên Địa hai âm âm. Khoảng không có bán kính 100.000 mét đang thay đổi, lực thiên địa không ngừng ngưng tụ, biến thành một bàn tay khổng lồ, xương trắng tản ra, giống như tạm thời tránh né mũi nhọn này. Chẳng trách một mình cường giả thần vương chẳng hề sợ hãi khi đối đầu với hơn 10.000 vị cường giả tổ thần, bọn họ có thể dễ dàng điều động sức mạnh thiên địa. Mỗi đòn tấn công đều mang theo uy thế thiên địa. Chu Hạo cảm nhận sự đặc thù của thần vương, số lượng cường giả ở cấp này rất ít, trên thực tế Chu Hạo cũng không hiểu lắm. Nhưng vừa thử nghiệm một chút, Chu Hạo cảm thấy bản thân có thể dễ dàng điều động năng lượng thiên địa, đòn tấn công của mình cộng thêm lực thiên địa, uy lực càng mạnh hơn. Tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong và cảnh giới thần vương chỉ cách biệt một chút, theo lý mà nói thì thực lực cũng không cách biệt bao nhiêu, nhưng năng lực tùy ý điều động lực thiên địa, khiến bọn họ có được thực lực ngút trời. Thậm chí có thể dễ dàng giết chết cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Chu Hạo, ngươi xảy ra thay đổi gì vậy? Tiểu Kim thấy Chu Hạo không trả lời mình, nó quay đầu lại tiếp tục hỏi, ta đột phá đến cảnh giới thần vương rồi. Chu Hạo cười nói. Tiểu Kim quay đầu lại, con ngươi chuyển động, nói, chính là cảnh giới của thần vương lãnh nguyên, thần vương càng lăng đuổi giết ngươi ở thế giới bên ngoài sao? Chu Hạo cười, gật đầu. Quá tốt rồi. Đợi ra ngoài rồi thì chúng ta đi tìm bọn họ tính sổ. Tiểu Kim nắm chặt tay nhỏ, thở phù phù nói, không vội tìm bọn họ tính sổ. Hiện tại, quan trọng nhất là chuyện trước mắt. Chu Hạo nhìn năm món bảo vật bên cạnh Tiểu Kim. Rõ ràng Tiểu Kim cũng đã nhìn thấy rồi. Mắt nó sáng lên, liền tranh công nói, Chu Hạo, ngươi nhìn này, đây là bảo vật ta đạt được, cho ngươi hết. Nó đưa năm bảo vật cho Chu Hạo. Được. Chu Hạo cười nhận lấy bảo vật, đây cũng là năm bảo vật rất trân quý, thậm chí còn có một quả phục nguyên. Ánh mắt hắn lại nhìn về phía những con sông năm màu, trong mắt hắn có một tia mong đợi, vẫn còn 10 năm, không biết còn có thể có được bao nhiêu bảo vật nữa đây. Trong lòng hắn âm thầm nói, sau khi trở thành cường giả thần vương, lòng tin của Chu Hạo đối với việc chiếm đoạt bảo vật đã tăng lên rất nhiều. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã là 10 ngày sau. Hửm. Chu Hạo nhìn về một phía, nơi đó có một chùm sáng trắng đang từ từ bay đến. Tiểu Kim, chuẩn bị sẵn sàng. Chu Hạo nhanh chóng nói. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm chùm sáng trắng, dự đoán quỹ đạo tiến về phía trước, vù. Tia sáng trắng bay lơ lửng, sau khi chạm vào cây cầu, nó biến mất ngay lập tức, ngay tại khoảnh khắc nó biến mất, Chu Hạo lại nhạy bén cảm ứng được một tia dao động, hơn nữa còn vừa vặn cách lòng bàn tay hắn không xa. Vút. Tay Chu Hạo như tia chớp, nhanh chóng đi tới chỗ dao động đó, chùm sáng lững lơ, nhưng nó lại không xuất hiện ở đầu kia của cây cầu, mà xuất hiện trong tay hắn. Mà thứ hắn đang cầm trong tay vẫn giống như lần đầu tiên hắn có được chùm sáng, chỉ là điểm cuối của chùm ánh sáng. Bắt được rồi. Trong mắt Chu Hạo cực kỳ hưng phấn. Vừa rồi hắn không có nhiều tự tin, khống chế được mảnh trời đất này, cho dù tốc độ của chùm sáng này vượt qua tốc độ ánh sáng. Thì mình cũng cảm nhận được. Chu Hạo vui mừng nói, trước kia, hắn chỉ dung hợp một phần nhỏ của pháp tắc sinh mệnh loại áo nghĩa thứ tư, nhưng hiện tại hắn đã dung hợp hoàn toàn 4 loại pháp tắc, như vậy thực lực sao có thể chỉ tăng lên một chút chứ? Lúc trước hoàn toàn là may mắn, nhưng hiện tại hắn lại có thể nắm bắt một ít cơ hội. Wow, lại có được một món bảo vật rồi. Tiểu Kim nhìn thấy chùm sáng trong tay Chu Hạo, trong mắt nó lộ ra vẻ cực kỳ vui mừng. Nói không chừng những bảo vật này có khí nguyên mà hắn muốn có được. Chu Hạo mỉm cười, trong lòng hơi suy nghĩ. Sau đó, sương mù màu trắng trên chùm sáng tiêu tán, một cái cây tỏa ra tia sáng màu lam dao động xuất hiện ở trước mặt Chu Hạo. Sương mù màu trắng trên chùm sáng tiêu tán, một cái cây tỏa ra tia sáng màu lam dao động xuất hiện ở trước mặt Chu Hạo. Cây tổ thần thuộc tính thủy. Chu Hạo nhìn cái cây, trong mắt hắn đầy vẻ kinh ngạc, cha mẹ của hắn Chu Gia Đống, Vương Lan. Còn có con trai con gái hắn Chu Nghị, Chu Linh Nhi, đều là hệ kim, hệ thủy, hệ hỏa, lôi điện. Hiện giờ, Chu Hạo đã có được cây tổ thần của 4 thuộc tính này. Hơn nữa, trên người hắn còn có thêm một cây thuộc tính thổ. Ở thế giới bên ngoài, rất khó gặp được một cây tổ thần, nhưng ở đây lại không ngừng bắt gặp nó. Thực lực càng mạnh, thì xác suất thu được những chùm sáng trắng này càng lớn. Cho dù đã lãng phí cánh cổng thời gian, nhưng ta cũng có thể thu được rất nhiều bảo vật. Chu Hạo hưng phấn, tiếp tục chú ý hai đầu biến hóa của cây cầu. Rất nhanh, Một tháng lại trôi qua, chùm sáng trắng thứ hai xuất hiện. Trong không trung lóe lên một tia dao động nhỏ, Chu Hạo vội vàng bắt lấy, nhưng trong nháy mắt, chùm sáng trắng đó liền xuất hiện ở bên kia cây cầu. Thất bại rồi sao? Trong lòng Chu Hạo thầm nghĩ, vừa rồi dao động cách mình hơi xa một chút, nên mình không bắt kịp chùm sáng. Tuy rằng thất bại, nhưng Chu Hạo cũng không tức giận, mà là tổng kết nguyên nhân. Chương 1553, cường giả đến tập kích theo Chu Hạo mà nói, đây giống như là ở trong một khu vực nào đó, trước đó, bàn tay hắn chỉ đụng vào khu vực này, đồ vật rơi vào khu vực này, thì hắn liền có thể bắt được. Hiện giờ thực lực của hắn tăng lên, năng lực phản ứng cũng tăng lên rất nhiều, cho dù đồ vật rơi vào một số khu vực xung quanh, thì Chu Hạo cũng có thể thông qua phản ứng mà bắt được, giống như là phạm vi khu vực tăng lên 5%, 10%, nhưng nếu là xa hơn nữa, Chu Hạo sẽ không bắt được. Nó tương đương với sự gia tăng tỷ lệ thành công của hắn, nhưng rõ ràng không phải là 100%. Xem ra còn phải xem vận may, Chu Hạo lắc đầu, nhưng hắn cũng không cảm thấy gì. Tỷ lệ thành công đã tăng lên rất nhiều, hắn chỉ cảm thấy rất vui mà thôi. Thời gian trôi qua, trong một năm, có 14 chùm sáng trắng xuất hiện qua cây cầu. Chu Hạo bắt được 4 chùm. Năm thứ hai, hắn bắt được 3 chùm. Năm thứ ba, hắn đã bắt được 5 chùm, đảo mắt 10 năm trôi qua. Trong đồng bằng sinh mệnh rộng lớn, Đa Tà và Tùng Lâm Hâm đang ngồi xếp bằng. Còn mấy phút nữa sẽ là trăm năm rồi. Giọng nói của Chu Hạo truyền đến từ tháp Ứng Long. Chu Hạo, ngươi vẫn không cảm nhận được phân thân sinh mệnh của mình sao? Đa Tà không nhịn được, hỏi. Chu Hạo gật đầu, nói, không, gần trăm năm qua, hồ sinh mệnh của hắn cũng không có động tĩnh gì, hiển nhiên là phân thân sinh mệnh vẫn chưa chết, chỉ là hắn không biết chuyện gì xảy ra mà thôi, không sao. Không phải còn mấy phút nữa là ngươi biết liền sao? Tùng Lâm Hâm bất đắc dĩ nói, Chu Hạo, ngươi đừng khoác lác. Nếu ngươi thật sự chưa chết, vậy cũng quá chấn động rồi. Từng có một vị thần vương tiến vào trong không gian kính lăng giảo sát, 100 năm sau, chỉ còn lại một cổ thi thể. Tùng Lâm Hâm, ngươi không thể nói được lời gì hay ho sao? Đa Tà lập tức bất mãn nói, vận khí của Chu Hạo nghịch thiên, lần này hắn nhất định có thể hóa nguy thành an. Những gì ta nói là sự thật. Tùng Lâm Hâm nhìn chằm chằm nói. Ông ta cũng không tức giận. Trăm năm qua, ông ta và Đa Tà cũng thân nhau hơn, hơn nữa trên người Đa Tà có huyết mạch lớn mạnh. Dựa theo phỏng đoán của ông ta, thiên phú của Đa Tà đủ để sánh với sinh mệnh đặc thù như ông ta. Chỉ cần anh ta đạt tới tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong thì hoàn toàn có thực lực khiêu chiến với thần vương. Vì vậy, ông ta không hề đánh giá thấp Đa Tà. Ngươi rất hy vọng ta sẽ xảy ra chuyện sao? Chu Hạo bất đắc dĩ nói. Thực lực của Tùng Lâm Hâm mạnh mẽ, nhưng trái tim ông ta lại hơi giống một đứa trẻ. Ta chỉ suy diễn mà thôi. Tùng Lâm Hâm cười hai tiếng, đương nhiên ta hy vọng ngươi không việc gì, hửm. Nói xong, Tùng Lâm Hâm đột nhiên đứng dậy, nhìn về phương xa, sắc mặt trở nên âm trầm. Những người kia không nhìn được nữa rồi. Đa Tà cũng hung dữ nhìn về phía trước. Mặc dù linh hồn của anh ta không mạnh, nhưng có một dao động kỳ dị truyền đến từ không trung. Trong 100 năm qua, thực lực của Đa Tà đã hoàn toàn bộc phát và vượt qua cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong rồi, cảm giác của anh ta cũng rất nhạy bén. Âm. Ngay khi bọn họ cảm ứng được, thì đột nhiên từng bóng người nhanh chóng bay đến từ phía xa, từ mọi hướng. Không gian rung lên, dường như không chịu nổi dao động trên người những cường giả này. Thậm chí còn có cường giả nhanh chóng chạy đến, mỗi một lần tiến lên đều để lại trên mặt đất một vết chân rất sâu. Đều là cường giả đỉnh cấp sao? Sắc mặt Đa Tà biến đổi, nhìn xung quanh. 16 cường giả tới, bọn họ đều tỏa ra khí thế dao động ngập trời. Dao động này hoàn toàn đạt tới cấp tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Nói cách khác, 16 người này đều là cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Trong đó có một vị cường giả mà Đa Tà rất quen thuộc. Đó là một người thanh niên, hai mắt hoàn toàn được bao phủ bởi màu đỏ, trên mặt còn có bí văn màu đỏ, toàn thân tỏa ra khí tức cực kỳ cuồng bạo cùng mùi máu tanh, tổ thần Lăng Thành, vậy mà ngươi cũng tới sao? Đa Tà nhìn người thanh niên đó, tức giận nói, tổ thần Lăng Thành, cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong nổi tiếng từ xưa, lạnh lùng, khát máu, có rất nhiều mâu thuẫn với Chu Hạo. Ha ha, thi thể của Chu Hạo sắp xuất hiện rồi. Thật đáng tiếc khi lần trước ta không giết hắn ở thành Ngân Hà. Hiện tại nhìn thấy thi thể của hắn cũng không tồi. Tổ thần Lăng Thành cười nói. Mặc dù tổ thần Lăng Thành nói như vậy, nhưng chỗ sâu trong đáy mắt của anh ta vẫn có một tia chấn động. Trước khi tin tức được truyền ra, anh ta đương nhiên cũng biết tin tức về Chu Hạo, thực lực vượt qua cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, đánh bại Vũ Nguyên, bị thần vương truy sát, thậm chí còn chạy thoát khỏi tay thần vương. Hai vị thần vương đều không tự tay giết hắn, mà là đá hắn vào không gian kính lăng giảo sát. Phải biết rằng, mấy vạn năm trước tại thành Ngân Hà, Chu Hạo còn không chịu nổi một đòn tấn công tùy ý của anh ta. Lúc ấy, anh ta đã suýt giết chết Chu Hạo, mà thực lực của Chu Hạo cũng tuyệt đối không phải là ngụy trang. Anh ta còn muốn tìm cơ hội gặp Chu Hạo ở đồng bằng sinh mệnh để diệt trừ hắn, nhưng khi anh ta nghe lại tin tức của Chu Hạo, thì thực lực của hắn đã trở nên đáng sợ như vậy. Ngay cả anh ta cũng chưa chắc là đối thủ của Chu Hạo. Thiên phú kinh người, đáng tiếc lại quá kiêu ngạo, đắc tội với cả Vũ Nguyên. Trong lòng tổ thần Lăng Thành lạnh lùng cười một tiếng, anh ta tàn nhẫn khát máu, nhưng cường giả không nên đắc tội thì anh ta căn bản sẽ không đắc tội. Chu Hạo lại tự gây ra rất nhiều rắc rối cho chính mình. Chương 1554, thu hoạch khổng lồ một, tự tìm chết. Trong nháy mắt Đa Ta cả giận nói, tổ thần Lăng Thành, ngươi còn cho rằng đây là mấy vạn năm trước sao? Trong cơ thể anh ta dường như có một năng lượng cực kỳ đáng sợ. Một khi năng lượng này bùng nổ thì nhất định sẽ hủy thiên diệt địa. Hửm. Sắc mặt tổ thần Lăng Thành hơi biến đổi, anh ta đột nhiên cảm nhận được một loại khí tức nguy hiểm truyền đến từ trên người Đa Ta. Đây là kiến ám không bên cạnh Chu Hạo sao? Sao thực lực lại mạnh như vậy? Trong lòng tổ thần Lăng Thành nhất thời có rất nhiều suy nghĩ. Đa Ta. Nhưng Đa Ta lại không ra tay. Tùng Lâm Hâm ở bên cạnh anh ta bước ra, lạnh lùng liếc mắt nhìn cường giả ở xung quanh. Các ngươi thật to gan, có ta ở đây, các ngươi còn dám tới. Tùng Lâm Hâm liếc bọn họ một cái. Âm. Ông ta không nói lời thừa, cả người chuyển động mạnh, nhanh chóng bay về phía một người. Không trung trung lên, thậm chí còn xuất hiện từng khe nứt nhỏ, khí thế khủng khiếp dày đặc, hoàn toàn bao phủ nơi này. Điều kỳ lạ là những cường giả tổ thần này nhìn thấy Tùng Lâm Hâm thì lại không hề tỏ ra sợ hãi. Ha ha, Tùng Lâm Hâm, ra tay với những cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong này thì có ích gì? Một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên. Trong hư không, bỗng nhiên vang lên một tiếng cười khẽ. Âm. Trước người Tùng Lâm Hâm bỗng nhiên xuất hiện một cái hố đen thật lớn, trong hố đen có một cường giả đi ra. Đây là một người đàn ông trung niên có dáng người cao gầy. Hai phần ba gương mặt bị lân giáp màu đen bao phủ, đôi mắt hẹp dài, cứ vậy nhìn Tùng Lâm Hâm. Nguyên Lang, nhìn thấy người đàn ông bỗng nhiên xuất hiện, sắc mặt Tùng Lâm Hâm liền thay đổi. Tổ thần Nguyên Lang. Ở bên cạnh, sắc mặt Đa Ta cũng khó coi, tổ thần Nguyên Lang cũng là một vị sinh mệnh đặc thù cực kỳ cường đại, 3.000 thế giới lớn ước chừng có 7-8 vị sinh mệnh đặc thù có khả năng miễn cưỡng chống lại thần vương, Tùng Lâm Hâm là một vị. Mà tổ thần Nguyên Lang cũng là một vị. Thực lực của ông ta cũng đứng ở đỉnh của 3.000 thế giới lớn. Tùng Lâm Hâm nhìn Nguyên Lang, vẻ mặt âm trầm, anh ta lạnh lùng quát, Nguyên Lang, ngươi tới đây làm gì? Với thực lực của ngươi hẳn là không cần đến khải giáp Hắc Lân chứ? Khải giáp Hắc Lân có tác dụng rất nhỏ với bọn họ, tác dụng gần như là không đáng kể, bằng không Tùng Lâm Hâm cũng sẽ không tùy ý cho Chu Hạo. Ha ha, Tùng Lâm Hâm, ngươi có thể tới, sao ta lại không thể tới? Tổ thần Nguyên Lang lạnh nhạt nói. Ngươi vẫn dối trá như vậy, trong giọng nói của Tùng Lâm Hâm đè nén sự phẫn nộ, nói, ta không tin ngươi là vị khải giáp Hắc Lân. Tổ thần Nguyên Lang lắc đầu, cũng không tức giận, ngược lại cười nói, Tùng Lâm Hâm, tính tình của ngươi vẫn nóng nảy giống như trước đây. Ông ta cười nói, lần này ta đến đây xác thật không phải là vị khải giáp Hắc Lân, mà là vì đối phó ngươi. Đối phó ta? Tùng Lâm Hâm nhíu mày, Tùng Lâm Hâm, lần này khải giáp trên người Chu Hạo nhất định sẽ thuộc về chúng ta. Tổ thần Lăng Thành đứng ra mỉm cười, Đa Ta ở bên cạnh nghe vậy liền hiểu ra gì đó, lập tức tức giận nói, tổ thần Lăng Thành, các ngươi mời tổ thần Nguyên Lang ra tay. Tổ thần Lăng Thành mỉm cười, nói, chúng ta không thể đối phó được cường giả thần vương. Ý tứ của ông ta rất rõ ràng, bọn họ không đối phó được cường giả thần vương, cho nên mời tổ thần Nguyên Lang ra tay. Có tổ thần Nguyên Lang cuốn lấy Tùng Lâm Hâm, còn bọn họ thì nhanh chóng cướp lấy bảo vật, sắc mặt Đa Ta âm trầm, lạnh lùng nói, các ngươi có 16 vị tổ thần nhị trọng thiên, khải giáp Hắc Lân lại chỉ có một, các ngươi không nghĩ là khó chia sao, Đa Ta, vấn đề liên quan đến việc phân phối khải giáp Hắc Lân không cần ngươi lo lắng. Tổ thần Lăng Thành lạnh nhạt nói. 15 vị cường giả bên cạnh ông ta lại không hề nói gì, vẻ mặt bình tĩnh, dường như không có bất kỳ ý nghĩ gì với khải giáp Hắc Lân. Chẳng lẽ những cường giả này đều là thế lực của tổ thần Lăng Thành? Đa Ta nhìn tình hình trước mắt, bỗng nhiên trong lòng xuất hiện một ý nghĩ kinh người. Tổ thần Lăng Thành vậy mà có thể điều động nhiều cường giả như vậy, đây chính là cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, 3.000 thế giới lớn cũng chỉ có hơn 10.000 vị. Trên thực tế, những cường giả này cũng không hoàn toàn thuộc về tổ thần Lăng Thành, nhưng mà hiện tại bọn họ là quan hệ liên minh, đã hợp tác rất lâu, thủ lĩnh liên minh là tổ thần Lăng Thành. Lần này tổ thần Lăng Thành bỏ ra một ít lợi ích, những cường giả này mới đến. Thực tế bọn họ cũng chỉ là hơi ra tay một chút, cho rằng chuyện lần này cũng không có gì khó khăn, kỳ thật cũng không chỉ có những cường giả này đến đây, nhưng mà gặp được tổ thần Lăng Thành và nhiều cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong như vậy, bọn họ không có khả năng tranh đoạt, nên chỉ có thể ngoan ngoãn rút lui. Hừ! Chu Hạo, lần này xem ngươi làm thế nào giữ được khải giáp Hắc Lân. Tổ thần Lăng Thành thầm nói trong lòng, Tùng Lâm Hâm đương nhiên có tổ thần Nguyên Lang đối phó, mà 16 người bọn họ đối phó một mình Đa Ta, cho dù thực lực của Đa Ta mạnh thế nào đi nữa, thì sao có thể ngăn cản được công kích của bọn họ. Chu Hạo, Đa Ta, tình huống không ổn. Tùng Lâm Hâm nhìn tình huống trước mặt, nhanh chóng ý thức truyền âm nói, bên trong tháp ứng long, sắc mặt Chu Hạo âm trầm, hắn trầm ngâm một chút, nói, một hồi nữa tình huống không ổn, Đa Ta. Tùng Lâm Hâm các ngươi lập tức rời đi, cho dù tổn thất khải giáp Hắc Lân, thì thực lực bản thân Chu Hạo cũng rất mạnh. Ba người cấp tốc định ra kế hoạch, chương 1555, thu hoạch khổng lồ hai mà ở phía xa, tổ thần Nguyên Lang, tổ thần Lăng Thành và những người khác cũng không có động tĩnh gì, hai bên cứ yên lặng như vậy, rơi vào trạng thái giằng co, nhưng mà, đây hiển nhiên là bình yên trước cơn bão. Có thể tưởng tượng, một khi cánh cửa kính lăng giảo sát xuất hiện lần nữa. Chắc chắn chiến đấu sẽ bùng nổ trong nháy mắt, bên ngoài đang phát sinh nhiều sự việc, lúc này bên trong kính lăng giảo sát lại rất bình tĩnh. Phía trên cây cầu màu trắng khổng lồ, ánh mắt Chu Hạo chăm chú nhìn chằm chằm một chỗ, thân thể căng cứng, ở vào trạng thái vô cùng cảnh giác. Mà ở bên cạnh hắn, một tiểu thú mập mạp cũng như thế, đang nhìn chằm chằm một chỗ. Phía trên con sông năm màu, năm chùm sáng màu trắng đang chậm rãi bay tới nơi này. Ông! Năm chùm sáng màu trắng tiếp xúc đến cây cầu, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Cùng lúc đó, Chu Hạo cảm ứng được trong hư không có một ít dao động cực kỳ yếu ớt. Soạt, hai bàn tay hắn chộp về phía trước nhanh như chớp. Dao động lóe lên, lập tức có một chùm sáng xuất hiện ở đầu cầu bên kia, mà trong tay Chu Hạo xuất hiện ba chùm sáng. Trong tay tiểu thú mập mạp cũng ôm một chùm sáng. Bốn chùm sáng. Trong mắt Chu Hạo lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Không ngờ đến lúc cuối còn có thu hoạch lớn như vậy, dựa theo quy luật cánh cửa kính lăng giảo sát, còn chưa đến 10 phút là sẽ tròn 100 năm, đến lúc đó cánh cửa kia sẽ xuất hiện lần nữa, Chu Hạo sẽ phải rời khỏi nơi này. Vốn Chu Hạo đã làm tốt chuẩn bị là không có thu hoạch, đến cuối cùng lại có 5 chùm sáng đồng thời xuất hiện. Loại tình huống này Chu Hạo gặp tổng cộng 3 lần, lần thứ nhất lấy được 2 chùm, lần thứ hai được 1 chùm, nhưng đó là cánh cửa thời gian tốc độ chảy gấp ngàn lần. Giúp Chu Hạo nhanh chóng đột phá đến cảnh giới thần vương. Hiện tại năm chùm sáng xuất hiện lần thứ ba, Chu Hạo đạt được 4 món bảo vật. Chu Hạo, mau nhìn xem là bảo vật gì, Tiểu Kim lập tức bay tới hưng phấn nói. Chu Hạo cười gật đầu, vung tay lên, 4 món bảo vật xuất hiện trước mắt hắn. Một gốc cây màu trắng, tản ra dao động pháp tắc quang minh, một quả trái cây màu trắng, một quả trái cây màu đỏ, ngoài ra còn có một cánh cửa, cây tổ thần thuộc tính quang minh. Quả phục nguyên, quả huyết mạch, cánh cửa thời gian. Chu Hạo kiểm tra 4 món bảo vật, 3 món có tác dụng rất lớn với mình, nhưng mà cánh cửa thời gian thì không có tác dụng. Chu Hạo nhìn trên cây cầu có thêm một cánh cửa thời gian, cho dù là tốc độ chảy gấp ngàn lần, thì đối với hắn cũng không có tác dụng gì. Nhớ lại thu hoạch 10 năm của mình, trên mặt Chu Hạo khó nén nụ cười, thời gian 10 năm, tổng cộng hắn chiếm được 53 món bảo vật. Đột phá đến cảnh giới thần vương. Thu hoạch 10 năm của hắn còn lớn hơn nhiều so với 60 năm đầu, hắn vung tay phải lên, trước mặt xuất hiện rất nhiều bảo vật, 4 cây tổ thần, 2 quả phục nguyên. Đây đều là những bảo vật mà cường giả bên ngoài tha thiết mơ ước có được, không nói đến cái khác, chỉ cần là trong 10 năm này lấy được 4 cây tổ thần, cộng thêm trước đó Chu Hạo lấy được 2 cây, tổng cộng ở trong này hắn lấy được 6 cây tổ thần, 6 cây tổ thần, đại biểu cho 6 vị cường giả tổ thần. Toàn bộ tộc kiến ám không cũng chỉ có 6 vị cường giả tổ thần thôi, cộng thêm những bảo vật khác, cho dù là 10 vị thần vương cũng so ra kém hơn của cải trên người Chu Hạo. Để xem kế tiếp còn có thu hoạch không? Chu Hạo nhìn hai bên con sông năm màu, mặc dù chỉ còn lại một chút thời gian, thế nhưng nói không chừng còn có cơ hội lấy được bảo vật. Thời gian trôi qua, rất nhanh đã qua mấy phút. Ông, bỗng nhiên, vị trí không gian phía trên xuất hiện một cánh cửa, phía trên có từng ánh gương lóe lên, giống như là năm lăng kính, tản ra ánh sáng vô cùng kỳ dị. Sau khi cánh cửa xuất hiện, một lực hút thật lớn truyền đến. Với cảnh giới thần vương của Chu Hạo, thậm chí có cảm giác không ngăn cản nổi. Xuất hiện, Chu Hạo nhìn cánh cửa, hắn lại nhìn con sông năm màu một chút, trong mắt có một tia không nở. Đạt được nhiều bảo vật như vậy, trong lòng Chu Hạo ước gì có thể ở lại đây thêm một thời gian ngắn nữa. Tiểu Kim, đi thôi. Chu Hạo hít sâu một hơi. Được. Tiểu Kim biến thành một tia sáng, nháy mắt dung nhập vào trong khải giáp Hắc Lân, bị nhốt 100 năm, hoàn toàn mất đi liên hệ với bản thể, không biết tình hình bên ngoài bây giờ thế nào. Thu lại cảm xúc trong lòng, Chu Hạo nghĩ đến tình hình bên ngoài. Vút, bóng dáng hắn khẽ động, theo lực hút, nhanh chóng bay về phía cánh cửa. Bên trên đồng bằng sinh mệnh rộng lớn, bỗng nhiên một chỗ trong hư không có từng ánh gương lóe lên, hiện ra năm lăng kính, cánh cửa kính lăng giảo sát xuất hiện. Nhìn thấy tình huống này, lập tức ánh mắt mười mấy người ở đây đều nhìn về phía cánh cửa này. Chiến đấu, tổ thần Lăng Thành tức giận nói, cẩn thận công kích của kính lăng giảo sát này. Nói xong, tổ thần Lăng Thành nhìn về phía tổ thần Nguyên Lang, vội vàng nói, tổ thần Nguyên Lang, Tùng Lâm Hâm nhờ ngươi, yên tâm. Tổ thần Nguyên Lang mỉm cười gật gật đầu. Bóng dáng ông ta lóe lên, trực tiếp bay về phía Tùng Lâm Hâm. Chương 1556, rời khỏi không gian kính lăng giảo sát uy thế khủng bố bùng nổ, trời đất rung động, một cái hố đen khổng lồ cắn nuốt toàn bộ xung quanh. Dưới uy thế này, mấy cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong này đều cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm to lớn. Sau đó, thân thể tổ thần Nguyên Lang trên đường tiến về phía trước liền biến đổi, từ một người đàn ông trung niên cao gầy biến thành một sinh vật to lớn giống giao long, thân thể giao long che lấp bầu trời, toàn thân nó có màu đen, còn có một số khí lưu kỳ dị, giống như là mây mù quấn quanh người nó. Trong hư không xuất hiện từng vết nứt, không chịu nổi áp bách của giao long khổng lồ này. Nguyên Lang, ngươi thân là sinh mệnh đặc thù, lại đứng ở phía đối lập với ta. Tùng Lâm Hâm giận dữ hét. Gào. Toàn bộ không trung lại xuất hiện một cự thú vô cùng khủng bố, cự thú này giống với kỳ lân ở trên trái đất, lông toàn thân tung bay, nhưng mà toàn thân lại có màu trắng, trên đầu còn có 3 cái sừng, cái đầu khổng lồ thậm chí lớn bằng 1/3 thân thể, tại chiếc sừng thứ 3, thậm chí trong hư không xuất hiện một vết nứt. Từ trên thân nó truyền đến khí tức hung hãn, thô bạo, khiến cho người ta sợ hãi. Giao long khổng lồ, cự thú giống kỳ lân, đây là bản thể của tổ thần Nguyên Lang và Tùng Lâm Hâm. Bọn họ vốn là sinh mệnh đặc thù, 3.000 thế giới lớn chỉ có một con, trời sinh huyết mạch mạnh mẽ, thân thể mạnh mẽ. Gào. Hai cự thú gầm thét, nhanh chóng lao vào đánh nhau. Vút. Một bên khác, tổ thần Lăng Thành vung trường kiếm trong tay lên, một luồng kiếm quang nhanh chóng đánh về phía Đa Ta. Tổ thần Lăng Thành, ngươi cảm thấy với thực lực của ngươi là đối thủ của ta sao? Đa Ta giận dữ hét. Trên thân Đa Ta lóe lên ánh sáng, nháy mắt trong hư không xuất hiện một con kiến khổng lồ dữ tợn, trên thân nó lóe lên vô số bí văn, tản ra khí tức bạo liệt. Nó vung chiếc răng lớn lên, nháy mắt phóng đại rất nhiều lần trong hư không. Răng rắc. Một tiếng vang thanh thúy vang lên, kiếm quang của tổ thần Lăng Thành bị vỡ nát. Cái gì? Dễ dàng đánh nát công kích của mình như vậy? Trong mắt tổ thần Lăng Thành hơi âm trầm. Công kích của ông ta cho dù là tổ thần khôn lôi cũng không thể tùy tiện đánh nát, thực lực của kiến ám không lột xác trước mắt này vậy mà còn mạnh hơn ông ta. Tổ thần Lăng Thành, mấy chục ngàn năm qua, thực lực của ngươi vẫn không thay đổi, giọng nói của Đa Ta vang lên, trong lời nói có một tia trào phúng. Lúc trước tổ thần Lăng Thành đến thành Ngân Hà đối phó với Chu Hạo, anh ta không có một chút lực ngăn cản, chỉ có thể làm một người đứng xem nhanh chóng thoát đi. Hừ. Tổ thần Lăng Thành lại hừ lạnh một tiếng, cho dù thực lực ngươi mạnh, dựa vào một mình ngươi có thể ngăn cản được công kích của mười mấy người chúng ta sao? Từng bóng người lần lượt lóe lên, nhanh chóng lao về phía Đa Ta. Răng rắc, hơn 10 vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong ra tay cường đại cỡ nào, từng luồng kiếm quang, đao mang thật lớn liên tục công kích, gần như tràn ngập toàn bộ hư không, lúc này tất cả đều đánh về phía Đa Ta. Phá cho ta. Đa Ta trống giận, ngăn cản công kích, rất nhiều công kích gần như toàn bộ đánh lên người anh ta. Phanh. Thân thể anh ta không ngăn cản được, bay ngược ra ngoài, tuy rằng thực lực của Đa Ta cường đại, nhưng mà so với cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong thì cũng không mạnh hơn bao nhiêu, đối mặt hơn 10 vị cường giả, đương nhiên không phải đối thủ. 10 người các ngươi quấn lấy Đa Ta, ta đi đến cánh cửa kính lăng giảo sát thu hồi khải giáp hắc lân. Tổ thần lăng thành dặn dò, trong mắt của ông ta lóe lên tia sáng không rõ, nhanh chóng bay về phía cánh cửa kính lăng giảo sát. Soạt, nhưng mà, vào lúc ông ta còn chưa tiếp cận, bỗng nhiên trên cánh cửa kính lăng giảo sát này có một trận dao động đánh úp lại, sau đó một vị thanh niên trực tiếp bước ra. Sau khi đi ra, cánh cửa kính lăng giảo sát nháy mắt biến mất không thấy. Thanh niên rất trẻ tuổi, thậm chí trên người không có phát ra bất kỳ dao động gì, cứ như vậy đứng ở trong hư không. Toàn bộ hư không dường như lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người nhìn vị thanh niên này, trong mắt lộ ra vẻ khó có thể tin. Chu Hạo, là Chu Hạo. Trời ạ, tiến vào bên trong cánh cửa kính lăng giảo sát, vậy mà hắn không chết. Sao có thể? Trong mắt mọi người tràn đầy vẻ khó có thể tin, tiến vào bên trong cánh cửa kính lăng giảo sát, không có bất kỳ cường giả nào có thể sống đi ra, cho dù là cường giả cấp bậc thần vương tiến vào, sau khi đi ra cũng chỉ còn lại một khối thi thể. Hiện tại thế mà Chu Hạo còn sống đi ra. Chu Hạo. Vẻ mặt Đa Ta lo lắng, nhưng mà anh ta bị 10 vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong ngăn cản, chỉ có thể miễn cưỡng phòng ngự, hoàn toàn không làm được việc gì khác. Lúc này anh ta nhìn thấy Chu Hạo, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vô cùng vui mừng. Oa, Chu Hạo, tên nhóc ngươi thật đúng là mạng lớn, năng lực bảo mệnh còn lợi hại hơn so với cường giả thần vương. Tùng Lâm Hâm cũng nhìn thấy Chu Hạo. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Vậy mà còn sống, lúc này sắc mặt tổ thần lăng thành lại vô cùng âm trầm. Hừ. Cho dù còn sống thì thế nào? Chúng ta có nhiều cường giả như vậy, chẳng lẽ còn đánh không lại Chu Hạo, lần này cho dù không chiếm được khải giáp hắc lân, cũng phải cho Chu Hạo một bài học. Thực lực của Đa Ta cường đại, thực lực của Chu Hạo lại vượt qua tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong một đoạn, 16 người bọn họ đánh bại Chu Hạo, Đa Ta thì dễ dàng. Nhưng mà đánh chết bọn họ, lấy được bảo vật trên người, thì gần như là một chuyện không thể nào. Chương 1557, ra tay. Một nhưng mà, chẳng lẽ Chu Hạo còn sống đi ra, bọn họ lại không ra tay? Đây chẳng phải là nói bọn họ sợ Chu Hạo, thực lực Chu Hạo dù có mạnh thế nào, thì chẳng lẽ có thể ngăn cản công kích liên thủ của nhiều cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong như vậy? Toàn bộ hơn 10 đòn công kích đều đánh về phía Chu Hạo. Hư không xuất hiện từng vết nứt thật nhỏ, rất nhiều công kích dung hợp với nhau tản ra dao động khí thế ngập trời, không ngừng tiếp cận Chu Hạo. Bản thể của mình vẫn luôn ở nơi này, về việc tin tức khải giáp hắc lân bị truyền ra, tổ thần lăng thành và những cường giả khác đến là vì khải giáp hắc lân trên người mình, vừa mới xuất hiện trên đồng bằng sinh mệnh, từng tin tức đã bị Chu Hạo biết được. Trong khoảng thời gian ngắn hắn tiêu hóa những tin tức này, công kích liên thủ của các cường giả khác liền đánh về phía hắn, hả? Những công kích này hình như rất chậm. Chu Hạo cảm nhận những công kích này. Dưới cảm ứng của hắn, những công kích này dường như chậm hơn rất nhiều lần. Chu Hạo, mau tránh ra, ở phía xa, truyền đến giọng nói lo lắng của Đa Ta. Thực lực của Chu Hạo mạnh mẽ, nhưng mà tuyệt đối không ngăn cản được công kích liên thủ của hơn 10 vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Anh ta biết Chu Hạo có thiên phú tốc độ, 100 năm này nhất định có tiến bộ, nói không chừng có thể né tránh. Tránh được sao? Tổ thần Lăng Thành cười lạnh, Chu Hạo mới vừa ra, dường như không biết chuyện gì xảy ra, hoàn toàn ngây dại, mà bọn họ cũng thừa dịp lúc này nhanh chóng phát động công kích. Trong hư không, Chu Hạo yên lặng đứng thẳng, hư không xung quanh dường như bị bao phủ dưới linh hồn của hắn, ánh mắt của hắn liếc về phía một chỗ, sau đó lại nhìn về phía công kích trước mắt. Vút, bỗng nhiên, Chu Hạo động, nháy mắt bóng dáng biến mất không thấy. Cái gì? Tổ thần Lăng Thành giật mình. Vừa rồi thậm chí công kích chỉ còn cách Chu Hạo mấy mét. Chu Hạo đâu? Sao lại đột nhiên biến mất không thấy? Vừa rồi với khoảng cách kia, sao Chu Hạo có thể trốn được? Các cường giả khác cũng tràn đầy nghi hoặc. Soạt, bỗng nhiên, Tổ thần lăng thành cảm giác hư không trước mắt hiện lên một trận dao động, sau đó một bóng người nhanh chóng phóng đại ở trong mắt ông ta. Chu Hạo, tổ thần lăng thành giật mình, trong mắt lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ, ông ta cũng không biết sao Chu Hạo lại bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt mình. Tổ thần lăng thành, lần trước từ biệt, không ngờ hôm nay chúng ta lại gặp nhau ở chỗ này. Ngươi vẫn cứ làm cho người ta chán ghét như vậy. Trong hư không, vang lên một giọng nói vô cùng lãnh đạm. Vút, trong tay phải Chu Hạo xuất hiện một thanh trường thương, mặt trên lập lòe ánh sáng màu trắng, tản ra dao động làm cho người ta sợ hãi, cứ như vậy đâm về phía tổ thần lăng thành. Sao có thể, Chu Hạo xuất hiện ở bên cạnh mình, vậy mà mình không hề phát hiện chút nào. Lúc này trong lòng tổ thần lăng thành hoàn toàn rối loạn, nhưng mà nhìn thấy công kích của Chu Hạo, ông ta vội vàng vung trường kiếm trong tay muốn ngăn cản. Quá chậm. Chu Hạo nhìn trường kiếm. Soạt, trường thương vung lên, mũi thương hoàn toàn xẹt qua thân thể tổ thần lăng thành. Âm âm âm, trời đất chấn động, xuất hiện một vết nứt thật lớn, tổ thần lăng thành chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khó có thể ngăn cản đánh úp lại, tiến vào trong cơ thể ông ta, điên cuồng phá hư nội tạng của ông ta, răng rắc. Đồng thời còn có từng tiếng xương gãy vang lên phốc. Trong miệng phun ra máu tươi, tổ thần lăng thành kêu thảm thiết một tiếng, thân thể giống như một viên đạn bay về phía khu vực khác. Mà sau khi thương mang màu trắng xẹt qua thân thể tổ thần lăng thành, cũng không hề dừng lại, mà tiếp tục bay về phía sau. Không tốt, một vị cường giả ở phía sau sắc mặt thay đổi kịch liệt, vội vàng vung cự phủ trong tay lên để ngăn cản. Phốc, thương mang màu trắng đánh úp lại, chỗ cổ tay của vị cường giả này đứt thành từng khúc, ngay cả cự phủ trong tay cũng cầm không vững, ngã xuống một chỗ, miệng phun ra máu tươi, thân thể cũng bay ngược ra ngoài, đập thật mạnh xuống mặt đất. Cái gì? Cường giả xung quanh thấy được tình cảnh này, trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Chỉ một đòn công kích, không chỉ tổ thần lăng thành bị đánh bay, mà dao động công kích còn sót lại ngay cả một vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong khác cũng không ngăn cản được. Phải biết rằng, công kích còn sót lại có thể ngay cả một phần mấy chục uy lực công kích toàn lực cũng không đạt tới. Chỉ một phần mấy chục công kích đã có thể trọng thương một vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Đây quả thật khó có thể tưởng tượng. Sao lại mạnh như vậy? Không phải 100 năm trước Chu Hạo mới đánh bại Vũ Nguyên, thực lực chỉ mạnh hơn cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong một chút sao? Thực lực bây giờ đâu chỉ đơn giản là mạnh hơn một chút, chẳng lẽ Chu Hạo đã đạt tới cảnh giới thần vương? Trong mắt toàn bộ cường giả đều có vẻ khiếp sợ, hoàn toàn bị một đòn công kích này của Chu Hạo làm cho chấn động. Bỗng nhiên, bóng dáng những cường giả này lóe lên, điên cuồng bỏ chạy khắp bốn phía. Một đòn công kích làm trọng thương hai vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, bọn họ không có khả năng ngăn cản, thoát được sao? Ánh mắt Chu Hạo lạnh nhạt. Vút. Bóng dáng của hắn lại biến mất không thấy. Chương 1558, ra tay. Hai phanh. Phanh. Thân thể của toàn bộ những cường giả chạy trốn đều bay ngược trở về, rơi thật mạnh xuống đất, thậm chí dao động khí thế trên người đều bị suy giảm một mức độ nhất định. Lúc công kích những cường giả này, thậm chí những cường giả này còn không kịp phản ứng. Chẳng trách lúc trước khi thần vương Càn Lăng đuổi giết mình, nói mình quá chậm, Chu Hạo nhìn mười mấy người bị hắn nhanh chóng đánh bại. Những người này đều là cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, nhưng mà, đạt tới cảnh giới thần vương, hư không xung quanh bị Chu Hạo hoàn toàn nắm giữ, dưới sự khống chế của hắn, tốc độ, công kích của những cường giả này đều trở nên rất chậm, giống như là bị chậm lại rất nhiều lần. Trên thực tế, những tốc độ, công kích này không bị chậm lại, mà là trong cảm giác của Chu Hạo bị chậm lại. Nắm giữ hư không, lúc giao thủ với kẻ yếu, giống như sử dụng hiệu ứng thời gian chậm lại vậy. Mặt khác, Chu Hạo không chỉ ở vào cảnh giới thần vương, mà còn có được thiên phú tốc độ, tiểu kim, thực lực của hắn thậm chí còn mạnh hơn so với thần vương. Thậm chí những cường giả này ngay cả Chu Hạo cũng không nhìn thấy, đã bị trọng thương toàn bộ. Chu Hạo. Đa ta nhìn Chu Hạo nhanh chóng đánh bại mười mấy người tổ thần lăng thành, dường như nghĩ tới điều gì, ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn. Toàn bộ 16 người chúng ta đều ở vào tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Sao lại dễ dàng bị đánh bại như vậy? Công kích này thật mạnh, thần vương, chỉ có cường giả thần vương mới có thể có thực lực cường đại như vậy. Nghe đồn thời gian tu luyện của Chu Hạo còn ít hơn so với Vũ Nguyên, này chứng tỏ đến bây giờ Chu Hạo mới tu luyện được hơn 40.000 năm. Thời gian ngắn ngủi như vậy sao có thể trở thành cường giả thần vương được? Cho dù 400.000 năm, 4 triệu năm cũng không thể. Trong mắt mọi người tràn đầy kinh hãi. 40.000 năm đột phá đến cảnh giới chân thần cũng đã có thể coi như là thiên tài, 40.000 năm đạt tới cảnh giới tổ thần nhất trọng thiên, ở trong toàn bộ các thiên tài của 3.000 thế giới lớn đã là đứng đầu. Mà 40.000 năm đột phá đến cảnh giới thần vương, ai cũng không dám nghĩ tới. Âm. Âm. Ở phía xa, hai vị cường giả đang điên cuồng chiến đấu, chính là Tùng Lâm Hâm và Nguyên Lang. Mặc dù bọn họ đang chiến đấu, nhưng mà đều đang chú ý đến bên này. Thấy Chu Hạo dễ dàng đánh bại mười mấy người tổ thần Lăng Thành, tổ thần Nguyên Lang biến sắc, mà Tùng Lâm Hâm lại lộ ra vẻ vui mừng, sinh mệnh đặc thù. Cường giả cấp bậc thần vương sao? Chu Hạo tùy tay đánh bại mười mấy người tổ thần Lăng Thành, hắn nhìn hai cự thú đang điên cuồng chiến đấu trong hư không, cuộc chiến này dường như không có ý nghĩa gì. Trong mắt Chu Hạo lóe lên ánh sáng, bóng dáng hắn vừa động, nháy mắt biến mất không thấy, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn. Ngay cả Tùng Lâm Hâm và Nguyên Lang đều không phát hiện Chu Hạo đi đến nơi nào. Âm, bỗng nhiên, ánh sáng màu trắng vô cùng chói mắt phát ra từ bên cạnh hai cự thú, Chu Hạo mặc khải giáp màu đen, thân hình trở nên vô cùng to lớn, dữ tợn, trên người phát ra dao động khí thế khủng bố. Trong hư không bên người Chu Hạo xuất hiện từng vết nứt, dao động khí thế trên người thậm chí không thua hai cự thú chút nào. Sau khi nhìn thấy Chu Hạo, sắc mặt những cường giả này dại ra, bởi vì Chu Hạo hóa thành người khổng lồ dữ tợn, hai bàn tay hoàn toàn bắt lấy thân thể khổng lồ của Giao Long. Sao có thể? Mọi người trợn mắt há hốc mồm, tổ thần Nguyên Lang chính là sinh mệnh đặc thù đứng đầu 3.000 thế giới lớn, thực lực thậm chí có thể miễn cưỡng chống lại cường giả thần vương, thế nhưng lại như con gà con bị Chu Hạo chọc vào trong tay. Chu Hạo, ngươi đang muốn chết. Tổ thần Nguyên Lang cũng sửng sốt, tiếp đó tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên từ trên hư không. Âm. Pháp tắc hủy diệt khủng bố phát ra, từng cái hố đen xuất hiện, muốn cắn nuốt Chu Hạo vào trong. Giao Long khổng lồ điên cuồng giãy giụa, chỉ muốn thoát khỏi trói buộc của Chu Hạo, nhưng mà những hố đen khủng bố này không tạo thành được ảnh hưởng gì với Chu Hạo. Không hổ là sinh mệnh đặc thù, sức mạnh thân thể hoàn toàn có thể địch lại cường giả thần vương, Chu Hạo cảm giác hai tay mình không thể ổn định bắt lấy Giao Long. Gào, tiếng gầm gừ khủng bố truyền đến, thân thể Giao Long xoay tròn. Rốt cuộc dậy khỏi trói buộc của Chu Hạo, mở cái miệng to như bồn máu ra, hung hăng cắn tới Chu Hạo. Chu Hạo, ngươi đã chọc giận ta, Giao Long khổng lồ rít gào nói. Thực lực của ông ta đứng ở đỉnh của 3.000 thế giới lớn, khi nào thì bị người khác chọc vào trong tay. Tới hay lắm. Chu Hạo không sợ hãi chút nào, hắn thu hồi trường thương trong tay, đạt tới cảnh giới thần vương, thân thể Chu Hạo đã xảy ra lột xác thật lớn. Binh khí cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên phổ thông với hắn mà nói đã không có tác dụng gì. Hắn vươn hai bàn tay, hư không bạo động, huyễn hóa ra hai bàn tay khí lưu thật lớn, vậy mà bắt được cái đầu khổng lồ của Giao Long. Gào. Giao Long khổng lồ tức giận rít gào, điên cuồng giãy giụa. Bóp, bỗng nhiên, chân phải Chu Hạo co lại, giống như là một cây roi dài, đá vào cái đầu khổng lồ của Giao Long. Dưới ánh mắt của mọi người, Giao Long khổng lồ này thế mà không chịu nổi, thân thể rơi xuống đất, nhưng mà, chỉ rơi xuống một khoảng, Giao Long khổng lồ liền ổn định thân hình. Ông ta nhìn thanh niên ở trên hư không, trong mắt có một tia khiếp sợ khó có thể che giấu, cường giả thần vương. Chương 1559, bồi thường lúc trước ông ta còn cho rằng Chu Hạo có thể có ác chủ bài cường đại gì, nhưng mà cảm nhận được sức mạnh kinh khủng kia, ông ta không còn hoài nghi nữa. Không chỉ có ông ta, các cường giả khác cũng đều như thế. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn Chu Hạo, tổ thần Nguyên Lang có thể miễn cưỡng chống lại cường giả thần vương, Chu Hạo dễ dàng đánh bại bọn họ, còn chưa chứng minh được gì, nhưng mà đánh bại tổ thần Nguyên Lang, tất nhiên Chu Hạo đã đạt tới cảnh giới thần vương. Cho dù không phải, Chu Hạo cũng có thể phát huy ra thực lực thần vương. Sao lại như vậy? Lúc này mới bao lâu chứ, Chu Hạo thế mà đạt tới cảnh giới thần vương. Trong lòng tổ thần Lăng Thành kinh hãi, trong mắt còn có một tia hoảng sợ. Ông ta và Chu Hạo có mối thù to lớn, nhưng mà hiện tại ông ta không dám chạy trốn, ông ta cảm ứng được rõ ràng có một luồng khí tức đang khóa chặt lấy mình. Chu Hạo, nhìn thấy Chu Hạo có thực lực mạnh như vậy, Đa Ta và Tùng Lâm Hâm đều đi tới bên cạnh hắn. Sau khi ra tay, Chu Hạo không có động thủ nữa, cứ vậy nhìn xuống phía dưới, không ngờ 3.000 thế giới lớn lại xuất hiện một vị cường giả thần vương. Hơn nữa còn là thần vương sinh mệnh chưa bao giờ có, Giao Long khổng lồ biến mất, hình người của tổ thần Nguyên Lang xuất hiện, ông ta nhìn Chu Hạo trầm giọng nói. Luồng sức mạnh kia, tuyệt đối là sức mạnh của cường giả thần vương. Những sinh mệnh đặc thù bọn họ có thể dựa vào thiên phú nghịch thiên của bản thân miễn cưỡng chống lại cường giả thần vương, nhưng mà cũng chỉ là miễn cưỡng chống lại thôi, các phương diện khác tuyệt đối không thể so được. Nếu thật sự chiến đấu, bọn họ sẽ rơi vào thế yếu, nhưng mà cường giả thần vương cũng không đánh chết được bọn họ. Tổ thần Nguyên Lang, ta và ngươi cũng không có thù hận gì, lần này ngươi đến nơi này có phải là có hơi quá phận không? Chu Hạo lạnh nhạt nói, lúc này trong lòng Chu Hạo lại vui sướng. Đây là trận chiến đầu tiên hắn đột phá đến cảnh giới thần vương, tổng hợp lại các con át chủ bài, cho dù tổ thần Nguyên Lang có thể miễn cưỡng chống lại thần vương cũng đều bị hắn dễ dàng đánh bại. Sắc mặt tổ thần Nguyên Lang hơi thay đổi, ông ta biết lần này là mình đuối lý. Nếu thực lực Chu Hạo yếu hơn ông ta, đương nhiên ông ta không thèm để ý, nhưng mà Chu Hạo đã đột phá tới cảnh giới thần vương, ông ta không có lý do gì trực tiếp ra tay với một vị cường giả thần vương, này hiển nhiên là đang khiêu khích. Lần này là ta không đúng, đây là 10 món binh khí cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên, xem như là bồi thường của ta. Tổ thần Nguyên Lang lấy một chiếc nhẫn không gian ra, sau đó ném tới. Ông ta là sinh mệnh đặc thù, không thành lập thế lực, trên người bảo vật rất nhiều. Tay phải Chu Hạo bắt lấy, nhẫn không gian rơi vào trong tay hắn. Tốt, thần vương Chu Hạo, vậy ta cáo từ. Tổ thần Nguyên Lang thấy Chu Hạo nhận lấy nhẫn, trực tiếp nói, lần này mất mặt lớn. Ông ta thầm nghĩ phải rời đi càng nhanh càng tốt. Chờ một chút. Chu Hạo trầm ngâm một chút, bỗng nhiên nói, sắc mặt tổ thần Nguyên Lang hơi thay đổi, ông ta nhìn Chu Hạo, nói, không biết thần vương Chu Hạo còn có chuyện gì. Chuyện ta đột phá đến thần vương, hy vọng tổ thần Nguyên Lang hỗ trợ giữ bí mật một chút, Chu Hạo lạnh nhạt nói. Tổ thần Nguyên Lang sửng sốt, người khác đột phá đến thần vương còn ước gì toàn bộ cường giả đều biết. Nhưng mà đây chỉ là một việc nhỏ không đáng kể, lần này bị Chu Hạo đánh bại, chật vật như vậy, ông ta còn không muốn để người khác biết được chuyện lần này. Thần vương Chu Hạo yên tâm, ta sẽ không nói ra. Tổ thần Nguyên Lang gật đầu, sau đó bóng dáng nhanh chóng bay về phía xa. Chu Hạo nhìn bóng dáng này, hơi hơi híp mắt, thân thể địch lại cường giả thần vương. Chu Hạo dễ dàng đánh bại tổ thần Nguyên Lang, nhưng mà muốn giết tổ thần Nguyên Lang thì rất khó, cho dù có nhiều con át chủ bài cũng không có tác dụng. Tổ thần Nguyên Lang. Trong mắt đám người tổ thần Lăng Thành tràn đầy lo lắng, sợ hãi, muốn được tổ thần Nguyên Lang che chở, nhưng mà từ đầu tới cuối tổ thần Nguyên Lang đều không hề liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Chu Hạo, ngươi thật sự đột phá đến cảnh giới thần vương, chờ tổ thần Nguyên Lang hoàn toàn rời đi, Đa Ta lập tức tiến lên, hưng phấn hỏi, đây chính là cảnh giới thần vương, 3000 thế giới lớn chỉ có 100 vị, cho dù là chúa tể, cũng không nhất định đạt tới cảnh giới này. Chu Hạo mỉm cười, nói, chuyện này nói sau, trước tiên giải quyết chuyện trước mắt này đã. Ánh mắt của hắn nhìn về phía một khu vực, sắc mặt lại nháy mắt âm trầm xuống, lạnh lùng nói, lăn ra đây cho ta, hắn vung tay phải lên. Âm âm âm. Trời đất biến sắc, chỗ hư không kia nháy mắt thay đổi, trở nên vô cùng vặn vẹo. Phốc, tiếp đó, một vị thanh niên đầu bóng lưỡng trên mặt có bí văn màu đen xuất hiện, vị thanh niên này không chịu nổi dao động trời đất. Khóe miệng phun ra máu tươi, trên mặt anh ta tràn đầy vẻ kinh hãi, sợ hãi nhìn Chu Hạo, chỗ sâu trong đáy mắt còn có một tia khó có thể tin. Còn có những người khác, Đa Ta, Tùng Lâm Hâm sửng sốt, nhất là Tùng Lâm Hâm, anh ta có thể miễn cưỡng chống lại cường giả thần vương, nhưng không có phát hiện nơi này còn che giấu một người. Chương 1560, thu phục toàn bộ một là tổ thần hồn vũ, chẳng trách không có phát hiện. Chờ nhìn đến khuôn mặt của vị cường giả kia. Trong lòng Tùng Lâm Hâm hiểu ra, tổ thần hồn vũ cũng là sinh mệnh đặc thù, nhưng mà không phải đỉnh cấp, thiên phú bình thường, hoàn toàn không so được với đám người Nguyên Lang. Tùng Lâm Hâm, thiên phú của anh ta chính là năng lực ẩn nấp, mặt khác, tổ thần hồn vũ lĩnh ngộ pháp tắc vận mệnh đạt tới tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, bản thân có thiên phú ẩn nấp, cộng thêm áo nghĩa biến ảo pháp tắc vận mệnh, cho dù là cường giả thần vương có thể phát hiện ra tung tích của anh ta cũng không vượt qua 10 vị. Chu Hạo đạt tới cảnh giới thần vương, lại có được phân thân tổ thần vận mệnh, cho nên mới phát hiện ra, vừa rời khỏi cánh cửa kính lăng giảo sát hắn liền tập trung vào tổ thần hồn vũ, phòng ngừa anh ta thoát đi. Chu Hạo, chúng ta bị cường giả thần vương đuổi giết, chính là bởi vì tổ thần hồn vũ này. Đa Ta nhìn thanh niên đầu bóng lưỡng, dường như nghĩ tới điều gì, nhảy mắt sắc mặt âm trầm xuống. Đồng bằng sinh mệnh to lớn cỡ nào chứ? Muốn chuẩn xác phát hiện tung tích của một người rất khó. Nhưng mà bất kể bọn họ đi đến chỗ nào, dường như những tổ thần này đều biết được vị trí của bọn họ, đều đến rất nhanh. Ừm. Chu Hạo gật gật đầu, lúc này trong lòng tổ thần hồn vũ tràn đầy sợ hãi, anh ta vậy mà bị phát hiện. Sao có thể? Chu Hạo thế mà đột phá đến cảnh giới thần vương. Lúc này mới bao lâu chứ, là cường giả chuyên môn theo dõi Chu Hạo, tổ thần hồn vũ biết được rất nhiều tin tức về Chu Hạo, bàn về thời gian tu luyện, Chu Hạo còn chưa có dài bằng vũ nguyên, cho đến nay, Chu Hạo mới chỉ tu luyện hơn 40.000 năm thôi. Trong thời gian ngắn như vậy trở thành thần vương, đây quả thật chính là kỳ tích vũ trụ, nhưng mà, lúc trước khi Chu Hạo vừa xuất hiện đã khóa chặt lấy anh ta ý thức được không ổn, nhưng mà hoàn toàn không thể thoát đi. Tổ thần hồn vũ, tay phải Chu Hạo cầm lấy tổ thần hồn vũ nhanh chóng đi tới trước người. Thần vương Chu Hạo tha mạng. Tổ thần hồn vũ hoảng sợ nói, anh ta là sinh mệnh đặc thù, chủ yếu là lĩnh ngộ pháp tắc vận mệnh, ngoài ra còn lĩnh ngộ pháp tắc hệ kim. Nhưng mà phân thân pháp tắc kia anh ta hao hết rất nhiều phương pháp mới để cho nó gian nan đột phá tới cảnh giới chân thần nhất trọng thiên. Ở trong tay Chu Hạo, anh ta không có khả năng chạy thoát, nếu phân thân này chết, như vậy chỉ còn lại một phân thân chân thần nhất trọng thiên. Thực lực như vậy ở bên trong thế giới lớn ngay cả trung tầng cũng không được tính. Lúc thăm dò ở bên ngoài, khắp nơi đều là nguy hiểm lớn. Ta tha mạng cho ngươi, lúc trước ngươi có ý định tha mạng cho chúng ta không? Sắc mặt Chu Hạo lạnh như băng nói. Tay phải hắn chậm rãi dùng sức. Âm. Uy áp trời đất tràn ngập, áp bách thân thể tổ thần hồn vũ. Dưới loại áp bách này, dao động khí thế trên người tổ thần hồn vũ đang không ngừng suy giảm. Chu Hạo này muốn giết mình. Trong lòng tổ thần hồn vũ hoảng sợ, vũ nguyên ra lệnh cho anh ta ở đây xem thi thể của Chu Hạo một chút, không nghĩ tới lại giao luôn tính mạng của mình ra. Nhìn tổ thần hồn vũ đang hoảng sợ. Chờ lúc dao động khí thế trên người anh ta giảm xuống còn 10%, bỗng nhiên, Chu Hạo vung tay phải lên. Phanh! Thân thể tổ thần hồn vũ bị nện thật mạnh trên mặt đất. Ta không chết. Tổ thần hồn vũ sửng sốt, không biết chuyện gì xảy ra. Vừa rồi anh ta đã cận kề cái chết. Tổ thần hồn vũ, tội của ngươi đáng chết, nhưng mà ta có thể cho ngươi một lựa chọn, Chu Hạo trầm giọng nói. Trong mắt tổ thần hồn vũ chợt xuất hiện vẻ vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng, anh ta nhìn Chu Hạo, vội vàng nói, mời thần vương Chu Hạo nói. Cường giả nào lại không sợ chết, hiện tại có một tia hy vọng sống, đương nhiên anh ta phải bắt lấy. Vẻ mặt Chu Hạo lạnh nhạt nói, buông lỏng linh hồn của ngươi ra, để cho ta lưu lại lạc ấn trên linh hồn. Lạc ấn linh hồn, tổ thần hồn vũ biến sắc. Nếu thật sự bị Chu Hạo để lại lạc ấn linh hồn, vậy sinh tử của anh ta nằm trong một ý nghĩ của Chu Hạo. Chỉ có điều kiện này, ta có thể không giết ngươi, Chu Hạo nhìn tổ thần hồn vũ, nói, nhưng mà ngươi cũng không cần quá lo lắng, đợi cho tranh đoạt biện pháp tắc phối hợp chấm dứt, ta sẽ giải trừ lạc ấn linh hồn. Chỉ cần tranh đoạt biện pháp tắc phối hợp chấm dứt, cho dù Chu Hạo không tranh đoạt được các biện pháp tắc phối hợp khác, thì hắn cũng sẽ là chúa tể lôi điện, những cường giả này không có ảnh hưởng gì với hắn. Sắc mặt tổ thần hồn vũ thay đổi một chút. Anh ta suy nghĩ một chút, nói, thần vương Chu Hạo, ngươi có thể thề với bản nguyên vũ trụ không? Nói nhảm nhiều quá, kêu ngươi buông lỏng linh hồn thì buông lỏng linh hồn đi. Đa ta ở bên cạnh nghe vậy, lập tức tức giận nói, vẻ mặt Chu Hạo hờ hững, tổ thần hồn vũ, ngươi cảm thấy mình có tư cách được cò kè mặt cả sao? Hiện tại thực lực của hắn đã đạt tới cảnh giới thần vương, chúa tể không thể ra tay, hắn chính là nhóm người mạnh nhất trong 3.000 thế giới lớn. Nói xong ánh mắt Chu Hạo lại nhìn về phía các cường giả khác, nói, các ngươi cũng có thể lựa chọn cái này, hoặc là trực tiếp đánh chết. Ta cho các ngươi thời gian 10 giây để suy nghĩ một chút, thần vương Chu Hạo, ta nguyện ý buông lỏng linh hồn của mình. Thần vương Chu Hạo. Hắn vừa dứt lời, lập tức có hai vị cường giả vội vàng nói,